Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 3 biến mất nhập khẩu. Tiến vào này đống cư dân lâu nhập khẩu thế nhưng không thấy. Lưu Long khó có thể tin mở to hai mắt, ngốc ngốc nhìn cách đó không xa kia mặt hoàn toàn phong kín vách tường. Toàn thân ngăn không được ở đánh run run. Dấu lớn, môn như thế nào sẽ biến mất? Không có khả năng, không có khả năng. Lưu Long vô cùng hoảng sợ kêu to. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy ngực buồn đến cơ hồ hít thở không thông nông nỗi. Liền phảng phất tại đây trong bóng đêm, đang có một con trước mắt hung nanh mạnh quỷ ghé vào hắn ngực giống nhau. Khóc kêu nhầm phía hiện giờ đã biến thành vách tường vị trí. Lưu Long lòng mang may mắn thử dùng tay đấm đánh. Nhưng thực mau hắn liền song quyền sưng đỏ ngừng lại. Bởi vì này cũng không phải hắn ảo giác. Nguyên bản xuất khẩu trước mắt đích đích xác xác biến thành một thế giới nặng tường. Cứu mạng A, cứu mạng A. Lưu Long cơ hồ dùng hết sức lực ở kêu cứu. Gửi hy vọng với đang ở bên ngoài chờ hắn giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy có thể nghe được. Chỉ là hắn kêu gọi không vài tiếng liền từ bỏ này một ý niệm mà ni đảo không phải nói hắn đã tự xa ngã nhận mệnh, mà là so với ở hắn sở cho rằng quỷ lâu la to xa vô dụng chính mình di động gọi điện thoại tới dùng được. Trên thực tế ở vừa mới một đoạn thời gian, hắn nghiễm nhiên đã quên mất chính mình chính nắm chặt một bộ có thể cùng ngoại giới lấy được liên hệ di động, không có lập tức gọi điện thoại báo nguy. Lưu Long còn lại là theo bản năng đánh cho Đào Cảnh Thụy. Nhưng mà hắn vừa mới ở trên di động tìm được Đào Cảnh Thụy dãy số, thậm chí đều không có bắt qua đi. Di động bình liền đột nhiên đen xuống dưới. A, di động đột nhiên tắt máy. Đem Lưu Long hoàn toàn đặt mình trong với vô tận trong bóng đêm. Hoàn toàn nhìn không tới chẳng sợ chút nào ánh sáng. Lưu Long không ngừng lại kêu to. Khóc lóc. Giờ này khắc này, hắn trừ bỏ vô cùng sợ hãi ngoại. Trong lòng nhiều nhất đó là hối hận. Hối hận chính mình vì cái gì muốn vào tới như vậy, cái địa phương quỷ quái. Càng hối hận chính mình liền không nên không nghe Đào Cảnh Thụy hòa giải thuần lai nhắc nhở. Cứu mạng A, có người ở sao? Giải thuần lai, Đào Cảnh Thụy, cứu mạng A. Giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy bất ân tại chỗ đi dạo bước chân. Khoảng cách Lưu Long đi vào kia đống quỷ lâu đã qua đi không sai biệt lắm 15 phút. Nhưng mà ở cái này trong quá trình, Lưu Long lại không có truyền ra tới bất luận cái gì tin tức. Điện thoại đánh không thông, người cũng không thấy ra tới, giống như là đột nhiên từ nhân gian trưng giống nhau. Đã mau 2 phút, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Ngươi phải biết rằng 2 phút cũng đủ đi trở về ra lại từ ra đi tới giải thuần lai ở đối Đào Cảnh Thụy hô lên này phiên lời. Nói thời điểm trong thanh âm rõ ràng bạn run rẩy khóc nức nở. Hiển nhiên hắn cảm thấy Lưu Long đã xảy ra chuyện. Đào Cảnh Thụy trên dưới khải tập ở hắn trên mũi mắt kính. Trên thực tế hắn trong lòng cũng nhiều ít cảm thấy Lưu Long thời gian dài như vậy không tin tức. Mấu chốt liên thủ cơ cũng đánh không thông. Rất có thể thật sự sinh cái gì. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đào Cảnh Thụy suy nghĩ trong chốc lát sau, rất là do dự đối giải thuần lai nói. Chúng ta cũng qua đi. Lưu Long điên rồi chẳng lẽ ngươi cũng điên rồi sao? Hắn đến bây giờ đều còn không có ra tới. Chúng ta lại đi vào chẳng phải là đi chịu chết sao? Ta là đánh chết cũng không trở về quá khứ. Giải thuần lai không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Chúng ta lại không tiến quỷ lâu. Chỉ là khoảng cách hắn lại gần một ít. Sau đó thử kêu Lưu Long vài tiếng. Nếu không ai đáp ứng chúng ta liền báo nguy. Đào Cảnh Thụy nói đến nơi này. Không biết là trong lòng thật là như vậy tưởng. Vẫn là ở dùng đạo đức bắt cóc giải thuần lai. Liền nghe hắn lúc này nói. Chúng ta đều là đồng học. Ngươi cùng Lưu Long càng là sơ chung liền nhận thức. Tổng không thể thật nhìn hắn xảy ra chuyện mặc kệ đi. Kia cũng quá không nghĩa khí. Chính là ta sợ hãi a. Vạn nhất thật sự có quỷ chạy ra làm sao bây giờ. Giải thuần lai lại nói tiếp rốt cuộc đều vẫn là học sinh. Tâm trí cũng không phải thực thành thục. Thực dễ dàng bị ngoại giới nhân tố sở tả hữu. Cho nên nghe Đào Cảnh Thụy nói xong. Trong lòng cũng cảm thấy làm như vậy thực không có suy nghĩ. Có loại thấy chết mà không cứu cảm giác. Chúng ta lại không đi vào. Chỉ là tới gần một ít. Không có khả năng sẽ có quỷ chạy ra. Ngươi ngẫm lại. Nếu thực sự có quỷ có thể chạy ra. Như vậy thế giới này còn không còn sớm liền lộn xộn. Giải thuần lai nghe xong nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy Đào Cảnh Thụy nói có chút đạo lý. Liền cắn chặt răng đáp ứng xuống dưới. Hành đi. Bất quá ta là khẳng định sẽ không đi vào. Điểm này ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Chính là ngươi tưởng đi vào ta cũng sẽ không bồi ngươi đi vào. Ta cũng sợ bên trong thực sự có quỷ. Đào Cảnh Thụy hòa giải thuần lai hai người dựa gần bả vai. Thập phần thong thả hướng tới quỷ lâu tới gần. Vốn dĩ chỉ có 5 ô tới mễ khoảng cách. Hai người chính là ước chừng đi rồi không sai biệt lắm có 5 phút. Đi vào khoảng cách quỷ lâu đại khái 7-8 mễ vị trí. Giải thuần lai liền nói cái gì đều không hề đi phía trước đi rồi. Đào Cảnh Thụy lấy ra di động hướng về phía quỷ lâu chiếu chiếu. Nhưng bởi vì di động thượng đèn pin quang thực nhược, cho nên như cụ thấy không rõ lắm nhập khẩu nơi đó có cái gì. Chúng ta còn phải lại đi phía trước điểm nhi. Đèn pin chiếu không được xa như vậy, còn phải lại đi phía trước. Này đã đủ gần hảo đi, giải thuần lai ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Bất quá ở hắn thử dùng di động đèn pin chiếu chiếu sau. Hiện sắc thật chiếu không rõ ràng lắm bên kia tình huống. Bất đắc dĩ cũng chỉ có đi theo Đào Cảnh Thụy lại đi phía trước đi rồi có 3-4 mễ. Thẳng đến hai người đèn pin đều có thể đủ chiếu đến quỷ lâu mới thôi. Chúng ta có phải hay không đi nhờ money? Đào Cảnh Thụy đãi đối quỷ lâu đánh giá chiếu chiếu sau. Thập phần nghi hoặc đối giải thuần lai hỏi. Không đi nhầm a, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì chưa thấy được có hàng hiên môn a. Ngươi nhìn xem, chỉnh đống lâu căn bản là không có cái đi vào môn. Lưu Long thật là đi vào bên trong sao? Đào Cảnh Thụy lúc này cũng rất là hoài nghi. Hoài nghi Lưu Long căn bản là chưa đi đến trước mặt quỷ lâu. Mà là sấn hắc chạy. Cố ý chơi, bọn họ chơi. Không thể nào, Lưu Long nếu là thật như vậy làm, kia hắn không khỏi cũng quá không phải người. Giải thuần lai có loại cảm giác. Cảm thấy Lưu Long nhất định là đi vào trước mặt quỷ lâu. Cứ việc hắn cũng rất kỳ quái. Này, đống lâu vì cái gì sẽ không có nhập khẩu. Liền đi vào chỗ ngồi đều không có. Lưu Long cũng không có khả năng đi vào đi. Chúng ta có lẽ thật sự bị chơi. Đào Cảnh Thụy nghĩ nghĩ không xác định nói một câu. Ánh mắt không khỏi hướng về phía trên rời đi. Cuối cùng dừng ở kia phiến đang tản ánh sáng cửa sổ thượng. U đọc sách. V-V-V-U cần. Om nguyên bản đứng lặng ở phía trước cửa sổ bóng người đã không thấy. Thay thế còn lại là một người khác ảnh. Người kia ảnh chỉ lộ ra nửa cái thân mình. Từ đầu thượng xem đảo như là cái nữ nhân. Này đống lâu có lẽ thật sự có quỷ ở tại bên trong. Lưu Long, Lưu Long, ngươi có ở đây không bên trong? Không hề, chúng ta có thể đi. Giải Thuần Lai lúc này hít sâu một hơi. Tiện đà dẫn theo giọng nói hướng về phía trước mặt quỷ lâu hô to vài tiếng. Kêu xong sau, Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Tụy đều không khỏi về phía sau lui lại mấy bước. Sợ bọn họ này liên tục kêu la sẽ dẫn ra cái quỷ gì đồ vật tới. Nhưng là ở thấp thỏm đợi trong chốc lát sau, trước mặt quỷ lâu lại không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Tính, chúng ta vẫn là đi thôi. Lưu Long hẳn là không ở bên trong. Đào Cảnh Thụy cảm thấy hắn hòa Giải Thuần Lai đã tận lực, cho nên cũng không hề kiên trì tìm kiếm. Nhưng mà bọn họ vừa định xoay người rời đi, liền nghe được Lưu Long khóc giống cầu cứu thanh đột nhiên từ quỷ lâu truyền ra tới. Đào Cảnh Thụy, Giải Thuần Lai là các ngươi sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.